Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3078, cuối cùng được gen chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gánh chịu, người muốn làm sao gánh chịu? Hàn Sâm lãnh đạm nhìn xem công thúc chỉ quang ảnh nói ra. Lão hủ còn tính là có chút tích xúc. Chỉ cần các hạ nguyện ý buông tha con ta. Đòi tiền hoặc là gen chứng đều tốt nói. Mặc dù ngươi muốn trở thành đứng đầu một thành, lão hủ cũng có thể trợ giúp ngươi một hai. Công thúc chỉ nói ra. Đáng tiếc, tiền mua không trở về nhân mạng. Đã muốn giết người, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Con trai ngươi mệnh, không mua được. Hàn Sâm lạnh lùng nói ra. Trên người màu tím long khí giống như là núi lửa phun trào cuồng bạo mà lên. Công thúc cần vốn cho là chính mình có sinh cơ. Thế nhưng là nghe được Hàn Sâm lời này, lập tức sắc mặt đại biến. Trên thân dị quang băng xả, hai cánh liều mạng đập, muốn trốn đi thật xa. Công thúc chỉ quang ảnh cũng là lớn tiếng quát chói tai. Người như giết con ta, ta công thúc chỉ tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Oanh, công thúc chỉ lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia kinh khủng màu tím long khí đã lấy khí nuốt thiên địa xu thế đánh phía công thúc cần. Trong chốc lát trực tiếp đem công thúc cần tính cả công thúc chỉ quang ảnh cùng một chỗ hóa khí. Không có dừng lại, Hàn Sâm thân như du long. Hoành không truy hướng đang tại bỏ chạy Hoa Lộng Nguyệt. Hoa Lộng Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Hàn Sâm. Mắt thấy tử khí hoành không mà đến, cách hắn càng ngày càng gần. Hoa Lộng Nguyệt một cắn răng, trong tay quạt xếp mở ra, đối Hàn Sâm vọt tới phương hướng một cái. Lập tức chỉ gặp cuồng phong gào thét, như là gió lốc quá cảnh. Ngay cả núi đá cùng cổ thụ đều bị cuồng phong kia nhổ tận gốc. Cuốn tải trong cuồng phong hướng về Hàn Sâm đập tới. Tử khí tung hoành, lấy vô địch tư thái oanh kích mà xuống. Núi đá, cổ thụ, gió lốc, trong chốc lát bị Hàn Sâm trực tiếp oanh bảo. Căn bản khó mà ngăn cản huyết long thần mạch lực lượng. Bành, Hoa Lộng Nguyệt thân thể lần nữa bị oanh tán. Hóa thành đầy trời cánh hoa. Chỉ là lần này những cái kia cánh hoa nhưng không có thể chạy đi. Tại tàn phá bừa bãi tử khí bên trong từng mảnh bị tan rã. Chỉ gặp những cái kia còn sót lại cánh hoa phiêu động. Vậy mà hướng về rơi trên mặt đất quạt xếp bay đi. Trong nháy mắt chui vào mặt quạt bên trong không thấy bóng dáng. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Rơi vào trong núi. Đưa tay đem cái kia quạt xếp nhặt lên. Chỉ gặp quạt xếp đen xương mặt trắng. Phía trên vẽ lấy một gốc tựa như cây hoa anh đào cổ thụ. Từng mảnh cánh hoa từ cái này cổ thụ phía trên bay xuống. Tại cái này hoa rụng rực rỡ ở giữa. Có một cái nho nhã văn sĩ đứng cổ thụ phía dưới. Dường như đang tại ngắm hoa. Chỉ là tên văn sĩ kia trên khóe miệng lại còn treo một tia máu tươi. Người này lại có thể tiến vào họa bên trong. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Cái kia họa bên trong văn sĩ rõ ràng chính là vừa rồi Hoa Lộng Nguyệt. Chỉ cần hủy quạt xếp, liền có thể giết chết hắn nha. Hắn như thế hại ngươi, lại há có thể để hắn mạng sống. Hình như có một cái mỹ lệ nữ tử tại Hàn Sâm bên tai nỉ non. Để Hàn Sâm trong lòng sát cơ đại thịnh, nhìn xem trong quạt văn sĩ. Hàn Sâm lại là đột nhiên đem quạt xếp hợp lại, cũng không có đem hủy đi. Quay người nhìn lại, nhưng không có thấy cái gì nữ tử bóng dáng. Đại thiên ma, người quả nhiên còn đi theo ta. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Vừa rồi trong lòng của hắn sát cơ đại thịnh. Rõ ràng là có người đang làm trò quỷ. Nếu không lấy tâm tính của hắn, chỉ lấy tín niệm làm việc, trong lòng quả quyết sẽ không sinh ra như vậy cừu hận sát cơ. Khanh khách, người chưa chết ta chưa vong. Lại há có thể tách rời. Sấm mùa đông từng trận mưa hạ tuyết. Núi không lăng thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Đại thiên ma bóng dáng dường như từ phía sau lưng ôm lấy Hàn Sâm. Giọng dịu dàng tại Hàn Sâm bên tai mị âm thanh cười nói. Hàn Sâm thậm chí có thể cảm giác được Đại Thiên Ma dùng đầu lưỡi có chút liếm lấy một cái lỗ tai của hắn. Thế nhưng là xoay người nhìn lại, lại hoàn toàn không có cái gì Đại Thiên Ma tung tích. Lại có thể dung hợp thần mạch, thật sự là càng ngày càng thú vị. Người của ngươi, tâm của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Đại Thiên Ma bóng dáng phảng phất lại xuất hiện tại Hàn Sâm một bên khác. Dùng yêu mị thanh âm thổ khí như lan dứt lời. Bóng dáng nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Dường như quỷ mị huyễn ảnh. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Mặc dù có huyết long thần mạch mang theo, để hắn có thể có được phá phôi cấp thần linh lực lượng, lại như cũ tìm không được Đại Thiên Ma chân thân chỗ. Một cái gen trùng vậy mà như thế lợi hại sao? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi. Bất quá nghĩ đến tần tu giới vương thần, Hàn Sâm cũng có chút bình thường trở lại. Hàn huynh đệ, ngươi lại là thần huyết quý tộc. Đầu chọc hưng phấn chạy tới, vây quanh Hàn Sâm xoay quanh, tựa như là đang nhìn trong vườn thú động vật. Ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì? Hàn Sâm nhìn về phía đầu chọc hỏi. Không có, ta không thấy gì cả. Công thúc nhà những người kia, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đầu chọc vội vàng nói. Hàn Sâm biết đầu chọc hiểu lầm ý tứ của mình. Bất quá Hàn Sâm cũng đã đạt được hắn muốn đáp án. Nhìn đầu chọc cũng không có nhìn thấy Đại Thiên Ma. Vừa rồi Đại Thiên Ma hẳn là cũng không có thật xuất hiện tại hắn bên người. Chỉ là lợi dụng thủ đoạn nào đó tại cùng hắn giao lưu mà thôi. Đại Thiên Ma chân thân đến cùng ở nơi nào đâu? Hàn Sâm thu liễm huyết long thần mạch lực lượng, trong lòng âm thầm suy đoán. Hàn huynh đệ, trước đừng quản nhiều như vậy. Huyết long thăng thiên bố cục đã phá. Phía dưới gen trứng liền có thể an toàn móc ra. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới giúp ngươi đào. Đầu chọc nói xong liền lại nhảy vào hố đất bên trong. Hàn Sâm cho phép hắn đi đào. Chính mình lại tại nghiên cứu trong tay quạt xếp. Cái kia quạt xếp nan quạt toàn thân màu đen. Nhìn dường như chất sừng hoặc là xương cốt chế. Mà mặt quạt lại trắng noãn như tuyết. Mười phần nhu hòa nhưng lại có kinh người co giãn. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Hàn Sâm có thể xác định. Trong quạt văn sĩ chính là hoa lộng nguyệt không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vô luận như thế nào loay hoay, lại đều không có cách nào kích hoạt quạt xếp. Cũng khó có thể biết rõ ràng trong quạt huyền bí. Đào được gen trứng. Lúc này hố đất bên trong truyền đến đầu chọc thanh âm hưng phấn. Hàn Sâm đi đến bờ hố hướng bên trong xem xét. Chỉ thấy đầu chọc hai tay ôm một viên bóng đá lớn nhỏ gen trứng. Một mặt hưng phấn mà nhảy đi lên. Cái kia gen trứng vừa lớn vừa tròn. Toàn thân tử quang sáng chói. Dường như huy hoàng thần quang ở trong đó chảy xuôi. Sắc ngoài phía trên thỉnh thoảng có các loại quỷ dị ký hiệu sinh diệt. Nhìn thần bí vô phương. Đây là ta chưa từng thấy qua gen trứng. Mặc dù không biết nó đến cùng là đẳng cấp gì. Bất quá có huyết long thăng thiên dị tượng xuất hiện. Tất nhiên là cực phẩm không thể nghi ngờ. Đầu chọc một mặt hưng phấn mà đem gen trứng giao cho Hàn Sâm. Ngươi hai lần cứu ta mệnh. Cái này gen trứng chống đỡ không được nhiều như vậy ân tình. Còn lại về sau trả lại đi. Lần này là ta liên lụy ngươi. Hai tướng triệt tiêu. Người ta đã không ai nợ ai. Hàn Sâm không nguyện ý cùng quá nhiều người dính líu quan hệ. Chỉ là lạnh nhạt nói. Thiếu nợ chính là thiếu nợ. Ta đầu chọc cũng không phải thiếu nợ không trả người. Đầu chọc lại cố chấp nói ra. Cho phép ngươi đi. Bất quá ta thật sự có việc tư muốn làm. Ngươi đừng có lại đi theo ta. Hàn Sâm thực sự không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Với lại hắn giết công thúc cần. Công thúc chỉ tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hàn Sâm không nguyện ý liên lụy những người khác. Được. Người có việc phải, quay đầu ta lại đi tìm ngươi. Đầu chọc lần này đến là dứt khoát, trực tiếp xoay người rời đi. Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra lần này hắn vậy mà như thế sảng khoái. Kinh ngạc nhìn đầu chọc đi xa về sau. Lúc này mới nhớ tới trong tay gen chứng. Cách chương.